Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 690, sơ noãn thành loạn hay không? 1/2, thu đặt mua. Tại Dương Hồng Hà nghĩ đến cái này thời điểm. Kia cỗ tùy ý ngoại phóng hàn ý đột nhiên thu liễm rất nhiều. Ngưng xương kết xuất miếng băng mỏng mặt. Mới thoáng một lần nữa có một chút cảm giác cùng cảm giác. Dạ đại nhân, Dương Hồng Hà một cái ngây người, lập tức cảm thấy một cỗ hàn phong từ bên cạnh gào thét mà qua. Tại hoàn hồn lúc, Phương Nguyệt đã đứng ở trước mặt nàng, đã võ quyết đã bắt đầu. Vậy chúng ta đi, ngoặc kép chấm chấm, là, lần này, đi tại Phương Nguyệt bên người. Dương Hồng Hà rõ ràng cảm giác được, trước đó kia cỗ từ trên thân Phương Nguyệt tán phát hàn ý, trở nên thu liễm rất nhiều. Nhìn đến dạ đại nhân thực lực tiến thêm một bước, đối hàn khí ngoại phóng có chỗ khống chế, Dương Hồng Hà trong lòng cao hứng. Rốt cuộc Phương Nguyệt càng mạnh, nàng đại dương thương lữ đoàn có thể tại võ quyết bên trong thu hoạch được thứ tự liền càng cao. Về phần manh ngưu tử, hai chữ tùy duyên, đánh từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đối manh ngưu tử không ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc phổ thông tiên thiên cảnh võ giả khách khanh, trước kia bọn hắn đại dương thương lữ đoàn cũng là mời qua. Kết quả chính là như bây giờ. Thứ tự dựa vào sau. Chỉ có như dạ đại nhân như vậy cường giả mới có thể dẫn đầu đại dương thương lữ đoàn. Chân chính đi đến cỡ lớn thương lữ đoàn con đường. Tại Dương Hồng Hà nghĩ đến cái này thời điểm. Hai người chạy tới đại dương phủ bên ngoài. Nơi cửa, xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt. Một chút chuyện tốt người đi đường. Đối đại dương phủ gióng trống khua chiêng phái đoàn, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, ánh mặt trời chiếu phía dưới, Dương Hồng Hà tiếu dung trở nên vui vẻ mấy phần. Đại dương phủ trải qua một loạt đê mê sự kiện về sau. Từ hôm nay trở đi, đem chính thức đảo ngược. Đại dương thương lữ đoàn, đem một lần nữa quật khởi. Mau nhìn, người ra. Đó chính là đại dương thương lữ đoàn đương nhiệm đoàn trưởng Dương Hồng Hà. Quả nhiên dáng dấp độc đáo. Mỹ nhân a, coi là thật mỹ nhân. Đáng tiếc thân là đoàn trưởng. Công việc bề bộn, ngày đêm vất vả, tất nhiên sẽ gia tốc biến chất. Về sau mặt kia đoán chừng liền khó coi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Người khác đại dương thương lữ đoàn xác thực ngày càng lụi bại. Nhưng đến cùng là thiên thương minh bên trong miễn cưỡng có thể có tên tuổi thương lữ đoàn. Chúng ta những này du binh tán tướng nhưng không thể trêu vào. Các ngươi mau nhìn, cái kia sắc mặt tái nhợt, một bộ khối băng mặt ra hỏa là ai? Kia Dương Hồng Hà vì sao đối với hắn khách khí như thế? Chưa bao giờ thấy qua người này. Nghe nói đại dương phủ đoạn thời gian trước cái kia lợi hại khách khanh dạ nghiêu nghiêu đã chết tại Đông Lưu Sơn, đúng lúc gặp võ quyết, đoán chừng lại lâm thời tìm tới người thay thế đi lên a. Giang hồ cứu cấp, tự nhiên đối khách nhân khí điểm, đáng tiếc tốt đẹp mua bán. Mỹ nhân không tìm ta hỗ trợ, nếu không cả người cả của hai thu, ta ổn thỏa đại dương thương lữ đoàn đoàn trưởng chi vị. Tiếng nghị luận bên trong, có một chút chói tai cùng làm người không vui lời đàm tiếu vang lên. Dương Hồng Hà cau mày, không nói thêm cái gì, cùng Phương Nguyệt cùng nhau tiến vào cùng trong một chiếc xe ngựa ngồi xuống. Đại dương thương lữ đoàn bây giờ nghèo túng, bị người lời đàm tiếu, không thể tránh được, chỉ cần lần này võ quyết, để dạ đại nhân bình thường phát huy, tất cả lời đồn, tất cả coi thường đại dương thương lữ đoàn người, đều sẽ bị hung hăng đánh mặt, nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Phương Nguyệt. Dương Hồng Hà lòng tin tràn đầy. Đội ngũ bắt đầu lên đường. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Thuận đường đi. Hướng võ quyết địa điểm mà đi. Rất nhanh biến mất tại đường tầm mắt của người bên ngoài. Vừa rồi, Dương Hồng Hà là cùng cái kia khách khanh tiến cùng một chiếc xe ngựa đúng không? Thật hâm mộ a, thật muốn đem cái kia khách khanh kéo xuống. Đổi thành ta đi lên. Thay đại dương thương lữ đoàn mà chiến. Có người hâm mộ, có người chua chua, có chút tư tưởng âm u. Rốt cuộc nhìn thấy cô nam quả nữ tiến cùng một chiếc xe ngựa. Còn vừa lúc là đại dương phủ ở vào một loại nào đó hư nhược thời khắc. cái này không khỏi để người tưởng tượng lan man. Não bổ lên một loại nào đó mang nhan sắc kịch bản. Thiên Thương Minh võ nghệ giao lưu quyết đấu đại hội. Địa điểm là quyết định tại một quảng trường khổng lồ bên trên. Trên quảng trường đã thiết lập trên 100 cái lôi đài. Làm đấu vòng loại, trên quy tắc vẫn tương đối đơn giản. Liền là đơn giản thủ lôi đài. Thiên Thương Minh thương lữ đoàn. Toàn bộ có thể tham gia. Bởi vì mỗi cái thương lữ đoàn đều có nhất định danh ngạch nhân số. Cho nên chỉnh hợp bắt đầu. Dự thi nhân viên hay là vô cùng nhiều. Làm Sơ Noãn Thành thịnh nhất ngày lễ lớn hoạt động. Võ quyết còn không chính thức bắt đầu. Bên này liền đã đầy ắp người bầy. Thậm chí quan phủ cũng phái người tận tâm giữ gìn hiện trường trật tự cùng an ổn. Đấu Hồng Y híp mắt. Tìm kiếm đại dương thương lữ đoàn tiêu chí. Làm sao hiện trường quá nhiều người. Sửng sốt không tìm được. Hắn đối đại dương thương lữ đoàn ngược lại không ý tưởng gì. Chỉ là vị kia vũ cấp tiền bối. Thế nhưng là khuất thân tại đại dương thương lữ đoàn đâu. Danh tự còn đỉnh lấy nhà mình. Thanh ti, cái nào đó khoai lang bỏng tay. Đấu Hồng Y mấy ngày nay qua gọi là một cái tiểu tụy. Là vũ cấp thao nát tâm. Nhưng mà vũ cấp tiền bối mình tới lúc cực kỳ thảnh thơi núp ở đại dương phủ. Cửa lớn không ra nhị môn không bước. Để hắn lo lắng vô ích. Đoạn này trong lúc đó. Quỷ dị nhiều lần ra. Lại đều cùng. Nhu miên quỷ. Đồng dạng. Trận pháp căn bản kiểm chắc không ra. Những cái kia quỷ dị chui vào. Sơ Noãn Thành. Như vào chỗ không người. Sơ Noãn Thành phảng phất cửa thành không thiết. Căn bản là không có cách chống cự quỷ dị xâm lấn. Cũng may Thiên Thương Minh đại lực tương trợ. Lại thêm những này quỷ dị mặc dù chui vào vô thanh vô tức. Nhưng mỗi lần nháo sự đều xôn xao. Rất dễ dàng bị phát hiện cùng xử lý. Cho nên mới có thể miễn cưỡng đem cục diện trấn trụ. Không biết có phải hay không cái này quỷ dị số lượng vốn cũng không nhiều. Còn là nguyên nhân gì? Tại càng ngày càng tới gần võ quyết về sau. Trong thành quỷ dị số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Giảm bớt bọn hắn thanh ti lượng công việc. Cho nên hiện tại mới có rảnh. Ở chỗ này giúp Thiên Thương Minh duy trì trật tự. Ta nghe nói. Tại đấu Hồng Y nghĩ đến chuyện thời điểm. Lam San. Tam phẩm Lam Vệ Dương điểm điểm đột nhiên lên tiếng. Dọa hắn nhảy một cái. Gia hỏa này gần nhất một mực tại kích động thần kinh của mình. Đối với Sơ Noãn Thành xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị. Rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại lại không biết biết những chuyện gì. Thế mà còn lặng lẽ meo meo lại gần. Đấu Hồng Y một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Dương điểm điểm. Người biết cái gì? Ta biết. Thánh dụ. Chuyện. Thánh thượng tự mình điểm danh. Đưa. Thánh dụ. Đến Sơ Noãn Thành thanh ti bộ môn. Mặc dù ta không trải qua loại sự tình này. Nhưng ta biết. Ngươi xong đời. Dương điểm điểm nhìn có chút hả hê cười nói. Mấy ngày nay. Hắn nhưng là qua phi thường vui vẻ. Lam San. Chỉ xử lý nhân sự. Chuyện quỷ dị xem như ngoài định mức tăng ca nội dung. Bất quá nhìn thấy thanh ti bị cái này phá sự quấy sứt đầu mẻ chán. Bận bịu đầu óc choáng váng. Dương điểm điểm liền minh bạch. Thanh ti, chức trách thất thủ, đi lên báo. Đại khái suất muốn chụp điểm công tích. Kỳ quái là, hắn còn không lên trên từ nhỏ đưa tin đâu. Kết quả là nghe được. Thánh dụ, tin tức, thánh sơn, thánh dụ, truyền đến Sơ Noãn Thành loại này hỗn loạn chi địa. Có thể có chuyện tốt gì? Vẫn là thẳng tới. Thanh ti, hơn phân nửa đấu Hồng Y cái này thanh ti lão đại. Muốn mũ ô sa khó giữ được. Hồi tưởng nhiều năm như vậy cùng đấu Hồng Y minh tranh ám đấu. Nghĩ không đến cuối cùng hắn sẽ lấy phương thức như vậy rút lui. Dương điểm điểm trong lòng có chút tiếc nuối đồng thời. Trong lòng lại có chút khoái ý. Bất kể như thế nào. Gội đầu họa lớn. Cuối cùng là trừ đi. Từ nay về sau. Sơ Noãn Thành. Quan phủ. Lam San. Định đoạt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.